Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thăm dò. Nhàn nhạt sương mù ở giữa, ba khỏa cân đào đứng lặng trong đó. Cùng lần trước đến so sánh, ba khỏa cây đào không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ là tại ngoài cùng bên trái nhất cây đào kia phía trên. Treo một cái quả đào. Lần này quả đào chừng một cái nửa lớn nhỏ cỡ nắm tay. Da chỉ là hơi hiện xanh, dựa vào nhọn một mặt đã hoàn toàn nhiễm lên màu đỏ. Nhìn bề ngoài không sai, không sai biệt lắm nhanh chín mọng. Kỳ quái, làm sao mỗi lần đều là trên ngọn cây này kết quả đào. Mặt khác hai viên cây đào làm sao một điểm biến hóa đều không có. Triệu Phất Y trong đầu chuyển qua ý nghĩ này, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Ánh mắt từ ba khỏa cây đào bên trên đảo qua, lại chưa lập tức đi hái quả đào, mà là cúi đầu hướng dưới cây nhìn lại. Ngay tại ba khỏa cây đào phía dưới, phủ lên một khối vải trắng. Phía trên chất đống mấy khối thịt khô, là hắn lần trước khi rời đi, đặc biệt lưu lại. À, cũng không tệ lắm. Triệu Phất Y nhặt lên thịt khô, cẩn thận nhìn một cái, dùng sức xoa bóp, vừa cẩn thận nghe một cái, phát hiện ngoại giới đã qua không sai biệt lắm một tháng. Nơi này thịt khô thế mà không có hỏng, thậm chí vẫn như cũ bảo trì mới mẻ, cùng hắn lần trước lúc rời đi, không có gì sai biệt. Nếu là như vậy, sau đó có cái gì không tiện mang theo người quan trọng đồ vật, cũng có thể cất ở đây bên trong. Trong lòng của hắn khẽ động, bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này đến, lập tức lại lắc đầu. Ngày sau nói không chừng có thể, dưới mắt còn không thể làm như vậy. Kích hoạt bức tranh sơn thủy phương pháp, còn không có hoàn toàn nắm giữ. Giết người chỉ là điều kiện tất yếu, nhưng cũng không phải là tùy tiện giết một người liền có thể kích hoạt bức tranh. Vạn nhất bỏ vào đến không bỏ ra nổi đến liền hỏng, vẫn là chờ hoàn toàn biết rõ ràng quy luật về sau lại đánh cái chủ ý này. Xác nhận thịt khô không có hỏng về sau, Triệu Phất Y cũng không nhiều làm trì hoãn, đem trên cây quả đào hái xuống, xoay người lại đến bên đầm nước bên trên, mượn trong đầm nước lạnh, cẩn thận tẩy một lần, sau đó bỏ vào trong túi. Hắn cũng không sốt ruột ăn quả đào. Mục đích của chuyến này cũng không chỉ là đến hái quả đào, còn muốn thừa cơ hội này lục soát một phen, nhìn xem nơi này đến cùng là tình huống như thế nào. Lần trước tới đây thời điểm, một đường hướng trên núi bò không lâu liền bị lạnh thấu xương gió núi bức về đến. Lần này quyết định quay đầu trở lại, hướng chân núi đi, nhìn xem ngọn núi này dưới có cái gì. Ôm tâm tư này, hắn lần này tới thời điểm trước thời hạn làm đủ chuẩn bị, phía sau bọc hành lý căng phồng, tất cả đều là thịt khô, hoa quả khô loại hình nhiệt độ cao đo đồ vật, có thể nhất nhét đầy cái bao tử. Bên hông chẳng những mang túi nước, còn đeo một cái nho nhỏ hồ lô rượu, bên trong một hồ lô liệt tửu, lấy làm khu lạnh chi dụng. Thu thập xong hết thảy về sau, Triệu Phất Y dọc theo sơn tuyền hướng chảy, một đường đi xuống chân núi. Ngọn núi này càng hướng xuống, thế núi càng có xu hướng tại nhẹ nhàng, mặc dù cũng có dốc đứng chỗ, nhưng cùng trên núi so, liền dễ đi hơn nhiều. Gió núi cũng theo độ cao không ngừng hạ xuống, càng ngày càng nhỏ, dần dần không có cái gì uy hiếp. Tiếc nuối duy nhất là sương trắng vẫn tồn tại như cũ, thậm chí không có chút nào yếu bớt, vẫn như cũ bao phủ cả ngọn núi. Hắn không khỏi hoài nghi, chung quanh đây hết thảy là thật sương trắng, vẫn là thứ gì khác. May mắn có đạo này sơn tuyền dẫn đường, nếu không, mênh mông sương trắng che chắn phía dưới, chỉ sợ dùng không bao dài thời gian liền không tìm được về ba khỏa cây đào đường. Ngọn núi này bên trong thời tiết chưa từng biến hóa, mãi mãi cũng là trời u ám, nhưng lại có một ít ánh sáng. căn bản không thể nào phán đoán thời gian, cũng không biết qua bao lâu. Triệu Phất Y đi thẳng đến, hai chân phát cứng rắn, hai mắt đăm đăm, lúc này mới nhịn không được dừng lại, ngẩng đầu trông về phía xa, trước mắt vẫn như cũ là vô tận đường núi, thật không biết khi nào mới có thể đi đến. Ngọn núi này thật đúng là cao a, ta lần trước vận khí cũng thực là không tồi. Triệu Phất Y hồi tưởng lại lần đầu tiên tới nơi này, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ, hắn không nghĩ tới ngọn núi này vậy mà cao như vậy. Lấy hắn bây giờ thể lực, có thể đi đến hai chân đăm đăm, chí ít đã đi ra 200 dặm đường núi, nhưng như cũ không thấy chân núi. Thế núi lớn, quả thực vượt quá tưởng tượng. May mắn hắn lần đầu tiên tới thời điểm, khoảng cách 3 viên cây đào không xa, ăn quả đào về sau, nháy mắt trở về hiện thế. Nếu không, lấy hắn ngay lúc đó thể lực, nếu là rơi vào nơi này, coi như biết rõ cây đào ở nơi nào, chỉ sợ cũng đi không được. Trên nửa đường liền bị đông cứng chết trên núi. Nghỉ ngơi một trận về sau, Triệu Phất Y tiếp tục lại đi đoạn đường, thẳng đến hai chân bùn rùn, lúc này mới quyết định nghỉ ngơi thật tốt một lần. Hắn dọc theo bờ sông tìm cản gió hang, trốn vào đi, lại chuyển mấy khối tảng đá, đem cửa hang chắn, chỉ lưu mấy đầu thông gió khe hở. Về sau, móc ra thịt khô, liền thanh thủy, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Thịt khô lại làm vừa cứng, ăn không cũng không tính tốt. Bất quá, dùng để lấp bao tử không thể tốt hơn. Chỉ ăn nửa khối nhục cảm, đã cảm thấy không sai biệt lắm đã no bụng. Nhét đầy cái bao tử về sau, hắn lại mở ra hồ lô rượu, uống một ngụm nhỏ rượu trắng, ủ ấm thân thể, sau đó gói kỹ lưỡng ra gấu trường bào, tựa ở trên tảng đá, mắt nhắm lại, như vậy chìm vào giấc ngủ. Cái này một giấc cũng không biết ngủ bao lâu. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, sắc trời bên ngoài vẫn là một bộ âm trầm bộ dáng, cũng không nhìn thấy thời gian. Triệu Phất Y thở dài, chỉnh lý một phen về sau, dọc theo đường sông tiếp tục đi tới đích. A, ước chừng 3-4 canh giờ về sau, Triệu Phất Y bỗng nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn chỗ xa nhìn lại, trước mắt là một mảnh bình nguyên bát ngát, bao phủ tại mênh mông sương trắng phía dưới, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm tại, cũng không biết lớn bao nhiêu. Sơn Tuyền một đường lao nhanh, chảy tới nơi này rốt cục tạm thời dừng lại, tại chân núi tích một cái hồ lớn, lại phân ra 3-4 nói chi mạch, phân biệt hướng bình nguyên phương hướng khác nhau chảy tới. Cuối cùng là đến, Triệu Phất Y nhìn thấy chân núi đang ở trước mắt, tăng tốc bước chân, đi xuống chân núi, sau một lát, liền hạ ngọn núi này, đi vào phía trên vùng bình nguyên này. Đây là có chuyện gì? Chờ hắn đi vào bình nguyên về sau, nhìn thấy trước mắt cảnh trí, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Phiến bình nguyên này xa xa nhìn qua còn tốt, đi đến chỗ gần mới phát hiện đã hoàn toàn khô cạn, vô sinh cơ. Bình nguyên chỉnh thể lộ ra màu đen xám, mặt đất trụi lùi, đừng nói là đại thụ, liền cây cỏ đều không có một cây. Hắn cúi người đi, tùy tiện bắt đem đất, phát hiện miếng đất đã kết thành khối rắn, phải dùng lực mới có thể bắt xuống tới. Nắm trong tay, nhẹ nhàng xoa nắn một cái, lập tức hóa thành đất cát lớn nhỏ miếng đất, thuận khe hở, tán loạn trên mặt đất. Nơi này, không sai biệt lắm đã nhanh biến thành hoang mạc, thật còn sẽ có người sao? Triệu Phất Y lông mày cau chặt, trầm tư một lát, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục thăm dò, tìm kiếm một đáp án. Thế là bước nhanh chân, tiếp tục hướng bình nguyên thân ở đi đến. Lần này vẫn là dọc theo nước sông hành tẩu. Tuy nói đến bình nguyên bên trên, nước sông phương hướng không cách nào dự đoán, có thể sẽ tại một ít địa phương đường vòng, nhưng là cân nhắc liên tục, hắn vẫn là quyết định tiếp tục làm như vậy. Vừa đến, túi nước dung lượng dù sao cũng có hạn, rời đi dòng sông tiếp tế, rất dễ dàng lâm vào thiếu nước, quẫn cảnh. Thứ hai, vô luận địa phương nào, làm nông, chăn thả đều là cơ bản nhất cách sống, mà hai thứ này đều không thể rời đi nước. Vì vậy, thuận dòng sông đi, tìm tới căn cứ cơ hội muốn lớn hơn một chút. Bình nguyên bao la, một chút nhìn không thấy bờ. Đi lần này lại là không biết bao lâu. Ven đường ở giữa, hắn nghỉ ngơi qua hai lần. Mỗi lần đều là ngủ một giấc say. Nếu là dựa theo cái này phương thức tính toán, chí ít đi ra 400-500 dặm đường đi, nói không chừng sẽ còn càng nhiều. Thế nhưng là cảnh sắc trước mắt lại không có chút nào biến hóa. Tựa hồ mãi mãi cũng là như thế này. Đỉnh đầu mây đen, chân đạp hoang mạc, nếu là đổi một người, chỉ sợ sớm đã từ bỏ. Triệu Phất Y vẫn như cũ đi thẳng về phía trước, chờ hắn lần thứ ba khi tỉnh ngủ, hướng về phía trước lại đi hơn 2 canh giờ. Cảnh vật trước mắt rốt cục phát sinh biến hóa. Ngay tại trước mắt hắn cách đó không xa, bỗng nhiên xuất hiện một tòa thành trì cái bóng. Liếc nhìn lại, tòa thành trì này cực lớn, tường thành chừng cao 3-5 trượng, mặc dù so ra kém thành trường An tường thành cao ngất, lại so hiện thế bên trong những châu phủ khác tường thành cao hơn không ít, chí ít so Hán Trung phủ cao hơn 2 lần. Ngoài ra, tòa thành này tường thành hình dạng và cấu tạo cùng thành trường An hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn là 2 loại phong cách kiến trúc. Nhìn cũng không phải là Trung Nguyên phong cách. Bất quá, tường thành mặc dù tu cao lớn, nhưng không có mảy may nhân khí. Chẳng những trên tường thành không người tuần thú, liền tường thành phía dưới cửa chính cũng là trống rỗng, không có người trông coi. Đây là địa phương nào? Cũng không biết bên trong là người nào. Triệu Phất Y nắm chặt trường đao trong tay, hơi trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định vào thành nhìn một chút. Hắn mục đích của chuyến này chính là muốn thăm dò bức tranh sơn thủy dẫn hắn tới đến cùng là địa phương. Trước mắt liền có một tòa thành trì, nếu là e ngại trong thành uy hiếp co vòi, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Coi như trong thành có cái uy hiếp gì, hắn cũng không sợ. Lấy hắn hiện tại võ công, chỉ cần không gặp được cao thủ, coi như trên dưới 100 danh sĩ tốt cũng không để trong lòng. Huống chi trên người hắn còn mang theo một cái quả đào, vạn nhất thật gặp được cường địch, chỉ cần tìm một cơ hội nuốt vào quả đào, lập tức liền có thể rời đi nơi này, tuyệt không người đuổi theo kịp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.